Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị thính giả nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Bí thư tỉnh ủy của nhà văn Vân Thảo. Căn bệnh chảy máu dạ dày lại tái phát, ông Kim phải nhập viện trong tâm trạng lo lắng không an tâm vì tình hình sản xuất ở Vĩnh Hòa vẫn chưa có nhiều tiến triển tốt. Các đồng chí trong huyện vẫn chưa đi tới thống nhất trong việc giao khoáng cho người dân làm xen canh, xen vụ. Bây giờ, mời quý thính giả nghe tiếp tiểu thuyết Bí thư tỉnh ủy của nhà văn Vân Thảo. Trên đường từ ngôi làng cạnh bệnh viện trở về, ông Kim vui vẻ sôi động hẳn lên. Ông nói với Khánh và Đại đang đi cạnh mình giọng tâm đắc. Mấy cụ già nói chuyện hay thật. Các cậu chưa cần phải đi học đâu xa, mà học ở dân cũng thu lượm được ối kiến thức, mà toàn những bài học kinh nghiệm thiết thực, chứ chẳng phải lý luận gì xa xôi. Theo các cụ bảo chia đất bỏ hoang ở chân rừng, cho dân khai phá trồng trọt, rồi nộp một phần qua lợi thu được cho hợp tác, có được không? Không thể làm như thế được, bí thư à? Vì sao? Đất đai là sở hữu của tập thể, không thể đem chia cho cá thể được. Cậu Đại, cậu thấy thế nào? Em đồng ý danh Khánh, đất đai là sở hữu của nhà nước, không ai được lấy làm của riêng. Nếu lấy đất công đem chia cho cá nhân làm ăn riêng lẻ là vi phạm chủ trương đường lối của đảng. Hai cậu nói có thật lòng không? Chúng em nói hoàn toàn dựa trên lập trường, quan điểm của đảng và nhà nước. Sao bí thư hỏi có thật lòng hay không? Tớ đích tình, các cậu nói đúng với lập trường quan điểm, chứ không đúng với lòng mình. Tớ đi guốc vào trong bụng của các cậu kìa. Các cậu nói như những con vẹt, chẳng qua là sợ tớ phê bình các cậu đi trái với chủ trương đường lối thôi. Chứ trong lòng các cậu đều thừa nhận, những lời nói của các cụ ở Thạch Lô vừa rồi là hợp tình hợp lý. Có đúng thì nhận đi. Em thấy hàng chục hecta đất chân rừng bị bỏ quan đúng là phí lắm. Nhưng đem chia cho xã chiên khai thác rồi nộp sản phẩm cho tập thể. Em phân vân là không biết làm thế đúng hay sai. Nếu tớ nói hoàn toàn ủng hộ ý kiến của các cụ già ở Thạch Lôi, các cậu có phê bình tớ đi ngược lại với đường lối của đảng không? Ai dám phê bình bí thư tỉnh ủy à? Cậu là trưởng phòng nông nghiệp huyện, cậu có nắm được chuyện làm ăn của hợp tác xã An Lưu không? Em thường xuyên lên xuống An Lưu làm gì mà không nắm được à? Vậy theo cậu, An Lưu có chỗ nào làm sai với những quy định của Trung ương về quản lý hợp tác xã không? Em không thấy An Lưu sai chỗ nào cả. Thấy việc Tây Khương chủ nhiệm giao khoán cho các đội sản xuất tự cân đối kế hoạch sản xuất của đội mình, đội lại tùy công việc và giao khoán lại cho tổ hoặc cho đội hộ, đúng sai chỗ nào? Bí thư đã biết chuyện khoán của An Lưu rồi à? Hợp tác xã nông nghiệp có hàng trăm hộ dân, chứ có phải cái kim đâu mà các cậu giấu mãi được. Ông cha mình cũng đã nói rồi, cái kim để trong bọc lâu ngày cũng có ngày thò ra kia mà. Nè, tôi nói cho các cậu biết nhé. Đã hai lần tớ xuống thẳng An Lưu để tìm hiểu rồi đó. Chứ tớ dặn Tây Khương đừng nói với các cậu, nên các cậu cứ đinh ninh tớ không biết đó thôi. Em... em chịu bí thư rồi đó. Cậu có biết vì sao tớ được chuyện làm ăn của An Lưu hay không? Có phải có ai đó đã phản ánh lên tỉnh ủy không à? Chẳng có ai phản ánh cả. Hôm tớ đi về thăm con sơ tán ở Lộc Hà. Trên đường đi, tớ thấy các cô gái chở lúa về. Tớ dừng lại cầm máy bông lên xem thấy thích quá. Tớ hỏi ai làm chủ nhiệm. Các cô bảo bác Khương. Thế là hai hôm sau tớ xuống An Lưu ngay. Tây Khương lúc đầu cũng hốt. Nhưng khi nhìn thấy mặt tớ nhẹ như nắm bông khô, hắn biết chẳng có chuyện gì, nên kể cho tớ nghe hết. Năng suất vụ mùa vừa rồi An Lưu đạt bao nhiêu tấn một hecta? Và năng suất của An Lưu đạt hơn 3,5 tấn một hecta. Tuyệt vời. Đó, các cậu thấy không? Chỉ cần làm một vài động tác điều chỉnh lề lối sản xuất là giật năng suất lên ngay. Cậu Đại có dám mạnh dạn làm ăn theo cái kiểu của thằng An Lưu không? Dạ nếu có gì sai sót á, thì bí thư đừng có phê bình, em sợ gì mà không làm. Làm việc gì cũng nghĩ đến cái bụng của dân, thì chẳng việc gì mà sợ sai. Ai có phê bình, lên án, thì dân sẽ là người bào chữa cho mình. lịch đọc xong bản kiểm điểm và khuyết điểm của ban quản trị xong, Ngọt vỗ tay thật to. Nhưng khi nhìn thấy mọi người hai bên không ai vỗ tay theo mình, Ngọt có ý ngượng nên giờ cúi xuống gãi cật lực vào chân. Không chờ lịch ngồi xuống, Ngô nói luôn. Phần kiểm điểm của ban quản trị thế là đủ rồi. Ban quản trị chỉ đạo sản xuất từ khi được bầu ra đến giờ như thế nào. Không nói thì mọi người cũng đã nắm được. Không phải nói thêm nữa. Đề nghị đồng chí lịch trình bày tiếp kế hoạch làm vụ sen canh như thế nào để chi bộ nghe và góp thêm ý kiến. Dân, tôi xin trình bày kế hoạch làm vụ sen canh. Điểm thứ nhất về mặt tinh thần, chúng ta phát động một phong trào thi đua rầm rộ hưởng ứng vụ sản xuất sen canh. Cho chi đoàn thanh niên, kẻ vẽ khẩu hiệu quyết tâm giành một vụ sen canh thắng lợi treo lên mọi ngóc ngách đường làng để mà bà con nắm được tinh thần quan trọng của vụ này. Nếu cần thì cho các cháu thiếu nhi đi cổ động hô khẩu hiệu, tạo nên một khí thế rầm rộ trước lúc ra quân. Làm gì mà quan trọng vậy? Sao lại không quan trọng? Đây là lần đầu tiên chúng ta làm vụ sen canh, nhất định phải thu cho được thắng lợi để làm đà cho các vụ sau. Hơn nữa đây là một chủ trương lớn, rất sáng suốt của Quyền ủy. Chị cắt ngang. Tôi xin cải chính với các đồng chí, đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhằm khắc phục vụ đói giáp hàng, chứ không phải chủ trương lớn, chủ trương bé gì của Huyện ủy cả. Các đồng chí cứ bàn bạc thoải mái, đừng có quan tâm đến sự có mặt của tôi. Lịch đằng hắn mấy cái rồi nói tiếp. Tôi xin trình bày tiếp đây. Ban quản trị cũng có bàn đến cái việc cải tiến cái cách khoán. Nhưng nhận thấy đây là vụ làm sen canh đầu tiên, giống má hiện thì chưa có trong tay chút nào hết. Thời gian thì phải làm gấp để khỏi ảnh hưởng đến sản xuất vụ đông xuân. Bây giờ nếu chúng ta mày mò tìm cách khoán cái kiểu này kiểu nọ, chúng tôi sợ là sẽ không đạt được thời gian sản xuất. Vụ sen canh chỉ là vụ phụ giữa hai vụ chính. Chú tâm vào làm cái vụ phụ để ảnh hưởng đến vụ chính, tôi không biết ăn nói thế nào với bà con. Vì vậy chúng tôi định vụ sen canh này vẫn thực hiện cách khoán như xưa nay vẫn là. Dậu nói chêm vào. Tôi thấy nếu chúng ta tìm ra một cách khoán khác có hiệu quả hơn thì sẽ thu được kết quả cao hơn mà chẳng ảnh hưởng gì đến sản xuất vụ chính hết. Ngô đưa tay ra như muốn ngăn những ý kiến tiếp theo. Đề nghị các đồng chí, để đồng chí chủ nhiệm hợp tác trình bày hết, rồi chúng ta góp ý kiến một thể. Xin mời đồng chí Lịch nói tiếp đi. Chúng tôi đã bàn tính kỹ rồi, không phải chúng tôi không muốn tìm ra một phương pháp khoán tốt hơn lối khoán xưa nay. Nhưng các đồng chí thử nghĩ xem, vụ sen canh này là vụ đầu tiên làm tại hợp tác xã Gia Đạo. Có thể cùng một lúc chúng ta phải trồng ngô khoai, rồi khoai tây, khoai lang, mỗi thứ ít. Để sản xuất kiểu năm cha ba mẹ như vậy, mà còn đảo ngược lề lối sản xuất đã quen thuộc từ trước đến nay, thì chỉ có thu được thất bại mà thôi. Ngô hỏi. Nghĩa là vẫn khoán quản, khoán việc ăn công điểm như trước đây à? Doanh đứng lên. Tôi xin có ý kiến cái chỗ này một tí. Tôi nghĩ là cũng không hẳn là hoàn toàn khoán theo cái kiểu cũ, mà có thay đổi đôi chút. Ví dụ như là các khâu từ cày đất đánh luống đặt giống đều khoán công điểm cho xã viên như từng làm trước đây. Sau đó khoán cho các tổ chăm sóc từng loại cây trồng cho đến khi thu hoạch, phân đạm và thủy lợi thì do hợp tác điều hành giống như các vụ khác. Tế hỏi. Khoán công điểm ở giai đoạn như chăm sóc thế nào? Thì vẫn tính ngày công như xưa nay vẫn làm thôi. Tế nói ngay. Quay đi quay lại vẫn thế chứ có khác gì đâu. Vì sao chúng ta không khoán toàn bộ công việc cho nhóm hoặc hộ, trên cơ sở ấy chia sản phẩm ra mà hưởng với nhau? Lịch phản đối ý kiến của Tế. Nói như đồng chí Tế thì sinh ra hợp tác xã để làm cái gì? Khác là mang cá thể nhiều chứ. Chúng ta vẫn quản đất đai, quản sản phẩm làm ra. Chỉ để cho xã viên chủ động chăm sóc cây trồng theo diện tích hợp tác xã đã khoán cho mình. Chăm sóc tốt, được hưởng lợi nhiều. Lười chăm sóc thì hưởng lợi ít. Muốn ra đồng lúc nào tùy, chẳng phải kẹn phải mỏ cái gì hết. Ê, không có đơn giản như đồng chí Tế nghĩ đâu. Đồng chí có biết hợp tác xã của chúng ta hiện có gần 230 hộ với mấy trăm lao động chính không? Làm sao chúng ta quản được việc làm ăn của từng ấy hộ, từng ấy lao động, rồi còn quản cả sản phẩm do họ làm ra nữa? Ngoài ra chúng ta không trồng một loại cây cũ, mà là trồng nhiều loại cây cũ khác nhau. Giá trị cây ngô khác với cây khoai tây lại khác với lại cái cây khoai lang. Nếu mọi người chỉ chịu nhận chăm sóc cây ngô, thì cây khoai lang và khoai lang ai chăm sóc đây? Mọi người im lặng sau những lời nói của Doanh, lát sau Ngô hỏi. Các đồng chí tham gia ý kiến. Xem nên khoán vụ sen canh này như thế nào? Tôi thấy ý kiến của đồng chí Tế cũng có những cái hay. Nếu chúng ta điều chỉnh một chút ít á, thì vẫn có thể thực hiện ngay trong cái vụ sen canh này. Điều mắc mớ hiện nay là cây giống không thuần nhất. Các loại cây có giá trị kinh tế khác nhau. Vì thế các đồng chí lo xã viên suy bì tính toán sợ thiệt thòi, rồi muốn nhận chăm sóc loại cây này mà không muốn chăm sóc loại cây kia. Theo tôi khắc phục việc này không khó, bằng cách Hoa Lợi, Thu, Song tập trung vào một đầu mối. Sau đó chia đều, ai cũng có ngô, khoai tây, khoai lang, hưởng lợi bằng chia đều sản phẩm chứ không chia bằng công điểm. Làm như vậy thì anh lười cũng được một phần nhanh tích cực hay sao? Lười hay không là do trách nhiệm quản lý lao động có chặt chẽ hay không kìa. Giao cho đồng chí quản một lúc gần 230 hộ, đồng chí có quản lý nổi không? Nếu giao công việc cho tôi vẫn có cách quản lý được. Nó phét. Thấy thái độ giữa Doanh và Dậu có vẻ găng lên, Ngô khuyên. Thôi, các đồng chí bình tĩnh giùm cái. Có đồng chí nào có ý kiến khác không? Mọi người im lặng đưa mắt nhìn nhau, chỉ thấy cần phải gỡ Thế Bí cho cuộc họp, nên đưa tay xin nói. Tôi vừa được nghe hai luồng ý kiến khác nhau trong cuộc họp chi bộ của các đồng chí, bên nào cũng có cái lý của mình cả. Các đồng chí nói đây là lần đầu tiên gia đạo làm vụ xen canh nên có nhiều lúng túng là đúng. Nhưng mà nói làm vụ xen canh này á đột xuất nên không chuẩn bị kịp đó là không có đúng. Khi tôi và đồng chí bí thư tỉnh ủy đi kiểm tra đồng ruộng của Đạo Thắng, thấy lúa vụ mùa rất là xấu, có khả năng cho năng suất thấp nên không tránh khỏi nạn đói giáp hạn. Vì vậy, đồng chí bí thư tỉnh ủy đề nghị phải tiến hành sản xuất vụ xen canh để cứu đói. Bản thân tôi cũng đã mấy lần nhắc nhở đảng ủy Đạo Thắng, đốc thúc nhân đạo và gia đạo tiến hành làm vụ xen canh ngay sau khi gặt xong để khỏi ảnh hưởng đến thời vụ của vụ đông xuân. Tôi có mấy ý kiến như thế này, để các đồng chí xem thử có được không? Về cây trồng, chúng ta chỉ trồng ngô và khoai tây chứ không trồng khoai lang. Giống khoai tây do Ti Nông nghiệp tỉnh cấp, còn giống ngô, tôi và đồng chí chủ nhiệm hoặc là phó chủ nhiệm sẽ lên Vĩnh Hòa nhờ giúp đỡ. Hợp tác xã Hồng Dân đã làm vụ ngô xen canh mấy năm nay nên giống không thiếu. Tế kêu lên. Thế này thì hay rồi, ngô và khoai tây là loại lương thực có giá trị hơn khoai lang nhiều. Lành cự luôn. Trồng để cứ cứu đói chứ buôn bán gì mà tính cây này lợi hơn cây kia. Chị nói tiếp. Về biện pháp khoáng thì tôi đề nghị thế này để các đồng chí nghiên cứu. Khi nãy đồng chí Tế có đề cập đến việc khoáng hẳn cho hộ hoặc là nhóm. Hôm nay tôi không đưa khoáng hộ ra bàn ở đây vì muốn thực hiện khoáng hộ đòi hỏi phải có thời gian chuẩn bị. Tôi muốn đề cập một cách khoáng khác mà lúc nãy đồng chí Tế đã nhắc tới, đó là khoáng cho nhóm cho tổ. Hiện nay có một số hợp tác trong tỉnh ta đang thực hiện đối khoáng này và thu được kết quả rất là tốt. Doanh quay sang nhìn Địch, Địch lặng lẽ lắc đầu, chỉ nói tiếp. Tôi có hỏi đồng chí Côn về phương thức khoáng nhóm, khoáng tổ của một số hợp tác xã trong tỉnh. Đồng chí ấy cho biết, khoáng nhóm là ban quản trị khoáng diện tích và sản lượng cho đội sản xuất. Đội sản xuất lại khoáng diện tích và sản lượng cho tổ hoặc là nhóm. Tổ nhóm hoàn toàn tự chủ về kế hoạch sản xuất của nhóm mình, tổ mình. Ban quản trị kiểm tra kế hoạch của đội sản xuất kiểm tra kế hoạch của tổ nhóm. Sản phẩm thu được sau khi nộp cho hợp tác xã theo như thỏa thuận, còn lại thì chia đều cho lao động của các hộ. Ngọ hỏi. Thế những hộ neo đơn không có lao động chính, và những người gián tiếp như các bộ quản trị, đội trưởng và thư ký đội sản xuất không có trực tiếp lao động thì hưởng như thế nào? Chi cười. Chưa gì đồng chí Ngọ đã lo mình bị thiệt rồi. Vừa rồi tôi chỉ nói phương thức khoáng nhóm thôi. Khoáng tổ của một số hợp tác xã trong tỉnh thì để các đồng chí tham khảo. Có làm theo họ hay là làm cách khác, kể cả việc thắc mắc các hộ nêu đơn và cán bộ gián tiếp hưởng như thế nào của đồng chí Ngọ nêu ra thì cũng do các đồng chí quyết định. Theo tôi thì các đồng chí nên mạnh dạn tìm lấy một phương thức khoáng thích hợp để phát triển kinh tế hợp tác xã, nhanh chóng cải thiện đời sống của bà con nông dân. Nói xong, Chi ngồi nhìn ra gốc cây mưởng cổ thụ, nơi ánh sáng đang nhảy nhót dưới tầng lá rậm rạp. Nỗi chán nản mơ hồ bỗng nhiên ùa tới xâm chiếm lòng Chi. Chi kín đáo thở dài. Đông đảo bệnh nhân, bác sĩ, y tá tiễn ông Kim ra viện, mọi người tụ tập đứng cạnh chiếc xe con phủ đầy lá ngụy trang. Bác sĩ Hoàng lưu luyến bắt tay ông Kim. Anh cố gắng bảo tồn cho tốt cái dạ dày của anh đi nha, để chảy máu một lần nữa là nguy lắm đó. Cậu không cần phải lo, lần này về tớ đến xí nghiệp cơ khí của tỉnh, Nhờ chúng nó cho mấy mũi hàng vào những chỗ sắp thủng là coi như không bao giờ làm phiền các cậu nữa. Đại cầm tay ông Kim vừa lắc vừa nói. Bí thư còn nợ em hai cái túi lơ khơ đó nha. Hôm nào lên chỗ em để gỡ lại. Cậu cứ làm cho hợp tác của cậu chuyển biến như đã hứa cho tớ. Tớ sẽ lên và đem tặng cậu một bộ túi lơ khơ chưa bốc tem luôn kìa. Em hứa với bí thư, hợp tác xã Đông Mỹ sẽ vượt Hồng Dân và đằng xá cho mà xem. Nè, mọi người làm chứng đấy nha. Nếu cậu thất hứa, tớ sẽ xẻo giấy dứt thịt mèo ăn đó. Mấy cô y tá nữ ôm lưng nhau cười khúc khích. Chuyện hình phạt ấy thì mong bí thư tha cho em. Em chưa có con trai bí thư ạ. À. Ông Kim nhìn bao quát mọi người ra tiễn. Thôi muộn rồi, tớ còn ghé qua huyện ủy Thạch Sơn bàn một số việc. Cảm ơn mọi người đã ra tiễn. Chúc ở lại yên tâm điều trị. Nói xong ông Kim bước lên xe, đưa tay vẫy mọi người. Hành hỏi khi xe nổ máy. Đi lên ủy ban huyện Thạch Sơn hả bí thư? Nhìn thấy cái điếu cày dựng ở thành xe, ông Kim khen. Cậu vẫn nhớ cầm điếu cày cho tớ thì giỏi thật. Chị đưa cho em đem theo đó chứ. Em xuống hỏi chị có đi theo xe lên đón anh về không, thì thấy chị đang rửa điếu, để cho em cầm lên cho anh. Anh thấy chị có tuyệt vời không? Tuyệt vời quá đi chứ. Cậu thấy chị cậu có xinh không? Anh khéo chọn thật. Con gái điền chủ đấy cậu ạ. Gia đình giàu có chứ có tinh thần yêu nước. Trước cách mạng tháng 8 thường xuyên nuôi dấu cán bộ cách mạng ở trong nhà. Bản thân chị cậu cũng thoát ly. Nhờ thế chúng tớ mới lấy được nhau. Chứ một anh thành phần bần cố nông như tớ, đến sợ cái bóng tay cô ấy chưa chắc đã được, chứ nói gì lấy cô ấy làm vợ hơn. À, em hỏi nhé, làm sao mà anh quen chị được? Chuyện dài lắm, đó là một mối tình cách mạng, tình kháng chiến. Nếu diễn ra có chương có hồi, có đầu có đuôi, chẳng thua kém gì chuyện Tam Quốc à. Vừa đi ông Kim kể lại câu chuyện đời mình, 13 tuổi, ông đã đi ở nợ, đi chăn trâu cho địa chủ đình. 16 tuổi đã trở thành một anh thợ cày thực thụ, tạ người tuy to xác, nhưng chẳng khi nào có da có thịt, ngày đi ở, người cậu trai gầy như cái que. Được cái tớ khỏe lắm cậu à, suốt ngày dầm mưa dãi nắng, bữa cơm chỉ có nước tương với cà nén, mà chẳng biết ốm đau là cái gì. Tớ vốn siêng năng lại thật thà, nên vợ chồng địa chủ đình đối xử với tớ tử tế hơn những người đi ở khác. Năm ấy tớ không nhớ là năm bao nhiêu. Hình như tớ đã 16-17 tuổi gì đó. Sau vụ cấy chim tớ đến gặp vợ chồng địa chủ đình. Tớ thưa gửi lễ phép lắm. Thưa ông, công việc cấy hái xong rồi. Cháu xin phép ông bà cho cháu về thăm nhà mấy hôm. Địa chủ đình hỏi mày định về mấy hôm. Tớ bảo dạ tùy ông bà. Ông ta bảo cho mày về 3 hôm. Mày bảo với quản lý đụng đông cho ít gạo mang về. Lấy tiền về lại mất công đi đông gạo. Tớ mang 20 bơ gạo với bộ quần áo giá chặt giá đực đứng trong chiếc bị cói đi về nhà. Bước vào nhà thấy bố tớ đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông chừng 30 tuổi, có khuôn mặt tròn, nước da trắng, đặc biệt đôi mắt sáng vừa thông minh vừa cương nghị. Tớ chào người đàn ông rồi đi xuống dưới bếp. Mẹ tớ bảo đấy là cậu Chính, anh em họ của mẹ. Cậu ấy đang đi học ở Hà Nội, nên con không gặp đây thôi. Cậu ấy đang ở nhờ nhà ta để ôn bài vở gì đó. Con không được kể với ai có cậu Chính ở trong nhà mà nha. Buổi chiều hôm đó, cậu Chính gặp tớ, cậu ấy hỏi em đã làm thuê cho địa chủ có khổ không? Tớ nói chỉ vất vả thôi chứ không khổ, vì được ăn no hơn ở nhà. Cậu Chính liền hỏi em tưởng địa chủ định thương em lắm mà. Không đâu. Em xem, vợ chồng con cái nó chẳng đổ một giọt mồ hôi mà sống trong nhung lụa gấm dốc, ngồi mát ăn bát vàng. Còn dính người giữa em ăn ngoài đồng, ngủ ngoài đồng, bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Nhưng em thử cúi xuống nhìn bộ quần áo em đang mặc xem có bao nhiêu miếng giá. Em thử để ý xem mấy con chó nhà địa chủ ăn còn sướng hơn em không. Còn một ngày còn giai cấp địa chủ, thì giai cấp nông dân còn khổ em à. Tớ là nghe cậu Chính nói và mang máng hiểu ra đôi chút. Có điều tớ không hiểu vì sao bố mẹ tớ bảo người đàn ông ấy là em họ. Nhưng khi nói chuyện không xưng cậu cháu mà chỉ xưng anh em. Tớ đưa thắc mắc ấy ra hỏi bố tớ bảo là cậu ấy còn trẻ, xưng cậu cháu, cậu ấy ngượng, nên xưng anh em cho nó tự nhiên. 2 ngày ở thăm nhà, cậu Chính còn nói với tớ bao nhiêu chuyện mà tớ chưa bao giờ nghe. Hôm tớ trở lại nhà địa chủ đình, cậu Chính bảo em không phải đi ở cho địa chủ nữa, về nhà, anh có công việc cho em làm. Đó, mở đầu con đường tớ tham gia cách mạng là như vậy. Tớ được ông Trung chính giao cho công việc làm liên lạc. Một tuần vài lần bí mật cầm công văn thư từ gì đó của ông ấy, đem giao cho một ông thợ bạc ở phố huyện Sơn Dương, và nhận những giấy tờ, công văn từ tay ông thợ bạc, đem về cho ông Trung Chính. Vậy chính là ông Trung Chính từ ngày đó, nhưng còn chị... Từ từ đã, khi đã trở thành thân thiết với ông thợ bạc, một hôm ông ấy bảo à, cô cậu cứ như mặt trăng với mặt trăng lặn mặt trời mọc, đến lượt mặt trời mọc thì mặt trăng lại lặn. Tôi chẳng hiểu ông thợ bạc lại nói cái gì, nên hỏi bác nói thế là kĩa như thế nào. Ông thợ bạc cười nói, cậu có biết ai chuyển công văn giấy tờ cho cậu không? Tớ bảo bác chứ ai. Ông thợ bạc bảo tôi là người giữ hộ, để đưa cho cậu thôi. Còn người cầm công văn giấy tờ ở an toàn khu, đến giao cho cậu là một cô gái tày xinh lắm. Cậu có muốn gặp cô ấy không? Tớ ngây thơ hỏi lại, gặp để làm gì hả bác? Ông thợ bạc bảo, để ngắm chứ để làm gì? Xinh mà ngoan lắm. Thỉnh thoảng cô ấy còn cưỡi ngựa tới đây, trông oai phong lẫm liệt như bà Trưng bà Triệu á. Tớ hỏi thấy cô ấy không giữ kỷ luật bí mật à? Ông thợ bạc nói với tớ, cả cái phố huyện này không ai không biết cô ấy là con gái ông Tổng Vinh, một ông chánh tổng giàu có ở vùng này. Thấy cô tiểu thư vì một tuần ra vào nhà tôi mấy lần, người ta cứ nghĩ cô ấy đi sắm trang sức nên chẳng việc gì phải giữ bí mật. Hôm nào cậu lên sớm ở nhà tôi chơi một ngày, thế nào cũng gặp được cô Lê đấy. Tôi bắt đầu tò mò hỏi, cô ấy tên Lê à? Cô Lê thích mặc quần áo của người Tây, chứ thực ra vợ chồng ông Tổng Vinh đều là người Kinh, hình như gốc là người ở Lập Thạch với Vĩnh Yên thì phải. Có định xem mặt cô ấy không? Nếu muốn xem mặt thì ngay mùng sáu cậu lên đây, hôm ấy là ngày phiên chợ, cũng là ngày cô ấy đem giấy tờ xuống chỗ tôi đấy. Tôi nghe nói đến phiên chợ dù cao vui và nhiều thứ lạ lắm, nhưng chưa được xem lần nào. Nên khi nghe ông thợ bạc nói vậy tớ mừng quá bảo, hôm ấy cháu chỉ lên xem chợ phiên thôi, cháu chưa nhìn thấy chợ phiên ở vùng cao bao giờ. Ông thợ bạc nháy mắt tình quái nói với tớ, thì cậu lên xem để cho biết chợ phiên. Đúng ngày mùng sáu tớ đi ra thật sớm, lên đến phố huyện mặt trời mới ló chừng vài cây sào. Thấy tớ ông thợ bạc tủm tỉm cười, chợ chưa đông kẻ cắp đã tới. Tự nhiên tớ thấy ngượng và hỏi một câu nhạt như nước ốc. Các thứ công văn giấy tờ đã có chưa để cháu cầm về hả bác? Ông thợ bạc nói ngay, hôm trước cậu bảo muốn lên xem chợ phiên vùng cao như thế nào, sao đòi về sớm thế? Tôi nghe ông thợ bạc nói thế càng ngương và nói một câu hết sức ngớ ngẩn. Chợ phiên vùng cao chắc chẳng khác chợ phiên vùng cháu là bao. Rồi xem công văn giấy tờ chưa có đâu, đó, vừa nói tới là đến. Một cô gái tài, dai đeo túi thổ cẩm, ngồi trên mình con ngựa đang thông dong đi về phía nhà ông thợ bạc. Cô gái xuống, buộc ngựa vào một gốc cây, rồi bước vào nhà. Nhìn thấy tớ là người lạ, cô gái thoáng giật mình đứng chững lại. Chỉ mấy giây đồng hồ, cô gái hỏi ông thợ bạc, bác đã đánh xong mấy cái vòng tay cho cháu chưa? Ông thợ bạc dí dỏm nói với cô gái, vòng tay á thì chưa đánh xong. Chỉ mới đánh xong cái hình người thôi. Cô gái tài không hiểu ông thợ bạc nói gì nên hỏi, cháu có vợ bác đánh hình người đâu? Ông thợ bạc chỉ vào tớ, cô không nhìn thấy hình người tôi vừa đánh xong rồi đang ngồi kia à? Cô gái tày cười khúc khích, ông thợ bạc giới thiệu hai đứa với nhau rồi bảo, công văn giấy tờ đâu đưa bác giữ cho, lát nữa cậu Kim về lấy. Cậu Kim muốn xem chợ phiên vùng cao như thế nào, cháu Lê dẫn cậu ấy đi xem đi. Tôi tự nhiên thấy ngượng quá nên nói với ông thợ bạc, thôi bác à, bác để cho cháu dẫn công văn giấy tờ để về cho sớm. Ông thợ bạc cười to. Nè, con trai như thế là hèn nhớ chưa? Hơn nữa trong trường hợp không cần giữ bí mật thì cũng cần biết người đồng chí của mình để vững niềm tin thêm trong công tác cách mạng. Nghe ông thợ bạc bảo như vậy, cô Lê hỏi tớ anh có biết cưỡi ngựa không? Tớ cười và đáp, tớ chỉ biết cưỡi trâu thôi, còn ngựa chưa cưỡi bao giờ. Thế là cô dẫn tôi đi xem khắp chợ. Đó, tớ và chị cậu quen biết nhau như vậy. Năm ấy tớ 17, còn chị chú 15 tuổi. Như vậy là tảo hôn à? Đã cưới nhau đâu mà gọi là tảo hôn. Với lại lúc ấy có cưới cũng chẳng phạm luật gì. Dưới cái thời phong kiến chuyện 14, 15 tuổi đã nên vợ nên chồng là chuyện bình thường. Nè, cậu thấy chị Lê cậu tuyệt không? Dạ quá tuyệt chứ anh. Đúng, cô Lê nhà tớ là một người phụ nữ tuyệt vời trong những người phụ nữ tuyệt vời. Con cái nhà cớ một mình cô ấy dung dáng, còn tớ không khác gì một nhánh tập gửi. Xe ông Kim chạy vào cơ quan huyện Thạch Sơn. Bầu từ trong văn phòng chạy ra. Mấy anh em đang định sáng mai kéo nhau lên bệnh viện để thăm bí thư. Dạ, bí thư ra viện từ khi nào ạ? Ra khỏi bệnh viện đến luôn chỗ các cậu. Cậu Khảng đi đâu vậy? Dạ, đồng chí Khảng đi xuống kiểm tra hợp tác xã Dân Lĩnh. Kiểm tra chuyện gì? Xã viên có đơn tố cáo ban quản trị tham ô công quỹ của hợp tác xã. Nghiêm trọng không? 1 tấn lúa và 116 đồng. 116 đồng thì hết mẹ công quỹ rồi còn cái gì nữa. Nếu kiểm tra đúng như vậy thì tống chúng nó vào tù tất. Ăn như vậy có khác gì ăn xương ăn máu của dân? Đúng là dùng vô lương. Bay Khảng đi một mình, hay có ai đi nữa không? Dạ, các đồng chí trong ban kiểm tra quyền quỹ cùng đi với đồng chí Khảng. Các cậu phải làm nghiêm vụ này, lôi cổ chúng ra trị đến nơi đến chốn cho tôi. Dân à, nếu kiểm tra thấy đúng như đơn tố cáo của quần chúng, chúng em sẽ có hình thức kỷ luật thích đáng. À dạ, bí thư ngổ nước, em xuống nhà bếp báo cơm, trưa nay mời bí thư ở lại ăn cơm với chúng em. Thôi, không phải lo cơm nước gì cả, tớ đang làm việc với cậu một lát đó rồi về, công việc ở nhà đang bộn bề, sốt ruột lắm. Tưởng chỉ nằm bệnh viện vài tuần rồi về, không ngờ kéo dài hơn một tháng. Lần sau đừng hòng bắt tớ vào viện nữa. Công việc thì cả đời, ốm đau nằm viện một tháng để chữa cho nó lành bệnh, có gì mà bí thư phải sốt ruột. Chợp mặt mấy cái đã hết ngày giờ rồi cậu ạ. Thôi, chúng ta vào việc nha. Bí thư không ăn cơm thật à? Bảo không là không. Đồng chí Thoảng đang ở nhà, à, có cho gọi anh ấy qua luôn không à? Tớ làm việc với cậu. Có gì cậu trao đổi lại với thường vụ quyền quỹ sao? Nè, cậu có thường xuyên xuống hợp tác xã Thạnh Lôi không? Tháng nào em cũng xuống đó một lần, có tháng xuống 2 lần à? Xuống Thạnh Lôi mỗi tháng từ 1 đến 2 lần, mà không thấy gì á, thì cậu đúng là một ông quan huyện cưỡi ngựa xem qua mà. Lần đầu tiên em thấy bí thư nói dòng nói dèo á bí thư ơi. Tại cậu chậm hiểu nên mới nghĩ tới nói dòng nói dèo. Vậy tớ hỏi cậu có thấy ở Thạnh Lôi có hàng chục hecta đất chân rừng bị bỏ hoang không? À, em tưởng chuyện gì chứ đất chân rừng bỏ quan ai mà không thấy bí thư. Vậy cậu không thấy xót ruột à? Dạ đau lòng xót ruột có gì thì cũng chỉ biết đứng mà nhìn, chứ bí thư bảo làm gì bây giờ à? Hợp tác xã còn chưa kham nổi diện tích đang canh tác thì ôm làm sao nổi mấy chục hecta đất chân rừng nữa. Vì sao không chia cho các hộ xã viên dở quan để trồng trọt? Bí thư lại xui dạy em rồi, lấy đất công chia cho hộ xã viên làm ăn riêng lẻ có mà đi tù mục xương á bí thư à. Mồm để đâu mà không biết cãi với tòa? Dạ làm sai chủ trương chính sách của đảng còn cãi gì được hả bí thư? Tớ mà đứng trước tòa, tớ chỉ hỏi các quan tòa một câu thôi. Để đất bỏ hoang cho cỏ mọc và cho dân khai phá để làm ra của cải, ai là kẻ có tội? Làm cho dân no và để cho dân đói, ai sẽ có tội nặng hơn? Nếu tòa chứng minh để cho dân no là có tội thì tớ sẵn sàng vô tù. Cái tội làm sai chủ trương đường lối vẫn to hơn cái tội để cho dân đói bí thư ơi. Những thằng như cậu vào tù cũng đáng mà. Đùa cho vui thôi, chứ phải tìm cách khai quang số đất chân rừng cậu à. Để vậy phí lắm. Tớ thỉnh thoảng vào nói chuyện với lại các cụ ở Thạch Lôi, các cụ có đề nghị tớ cho phép dân khai phá để trồng trọt. Tớ hứa cho các cụ là sẽ bàn với huyện về cách thức cho dân khai phá số đất bỏ hoang nói trên. Hôm nay tớ muốn bàn với các cậu xem làm cách nào để giải quyết. Không phải chúng em không nghĩ đến việc này, nhưng thấy khó lắm. Cũng đã bàn với các cậu lãnh đạo ở Thạch Lôi mấy lần rồi, nhưng các cậu ấy bảo đất hợp tác chưa làm hết, khai quang thêm rồi tiếp tục bỏ quang chứ chẳng làm gì. Biết thì còn lạ gì đặc điểm của huyện miền núi chúng em, đất rộng, người thì thưa, dù nào các hợp tác cũng không làm hết đất, còn chia cho dân, làm với bí thư gợi ý thì chúng em không dám, hại lắm. Đầu tớ các cậu cứ mạnh dạn chia cho dân tự khai phá để trồng trọt, 2 năm đầu qua lợi cho hưởng tất. 3 khoán cho dân trồng chè, trồng cỏ. 2 loại cây này thu lợi gấp hàng chục lần cây lúa đấy cậu ạ. Phải biết nhìn xa ra 5 năm, 10 năm, chứ đừng nhìn dọc cái nồi cơm hàng ngày. Các cậu sợ cấp trên bắt tội chia đất cho dân, thì các cậu cứ đổ tội ấy lên đầu tớ nè. Tớ có úi lý lẽ để cãi với trên. Nỡ lòng nào chúng em để cho bí thư chịu lấy một mình. Các cậu sợ thì tớ chịu một mình cũng được chứ sao? Bầu nhìn ông Kim không chớp mắt. Tự dưng anh muốn đứng lên đi đến ôm chặt lấy ông, nói một câu gì đó biểu lộ hết tình cảm của mình đối với người bí thư tỉnh ủy mà anh hằng tin yêu ngưỡng mộ, nhưng rồi anh chỉ nói được. Thôi, việc này để chúng em chịu hết. Tuần này em sẽ triệu tập cuộc họp thường vụ, mời đảng ủy và ban chủ nhiệm Thạch Lôi lên để bàn chuyện này. Bí thư vừa ý chưa? Lúc nào nhìn thấy các cậu làm mới nói là vừa ý hay không? Chứ các cậu họp bàn biết sao mà vừa ý được? Nhờ các cậu bàn xuống thì sao? Mấy bà mẹ chồng khó tính có khi phải gọi bí thư bằng cụ kỵ ba đời á bí thư. Nói xong bầu cười vui vẻ, ông Kim nhấp một ngụm nước rồi nói thong thả. Có lẽ không cần triệu tập họp thực vụ làm gì, có họp các cậu cũng chẳng giải quyết nổi đâu. Theo tớ, cậu và cậu Khảng xuống Thạch Lôi cùng với đảng ủy, ban quản trị và mời các cụ già đó mở một cuộc họp giống như hội nghị viên hồng đó. Các cụ sẽ chỉ cho các cậu nên làm thế nào với mấy chục hecta đất chân rừng kia. Khi đã trở thành ý nguyện của dân rồi thì chẳng ai làm gì được các cậu đâu. Có khi chúng em phải làm theo gợi ý của bí thư Thực, mà thú thực là chúng em đang bí lắm. Quyết tâm không, và không quyết tâm cũng chẳng được với bí thư, không làm được mặc sức nghe chửi à. Chửi đã mày, có khi tới còn cách chức bí thư huyện ủy của cậu cũng chưa biết chừng. Thôi, vậy là tớ yên tâm rồi, tớ về đây. Nói xong ông Kim đứng lên, bầu ngập ngừng giây lát, rồi nói ấp úng. Có việc này em muốn báo cáo với bí thư. Có chuyện gì mà mặt cậu ngợt ra vậy? Chuyện này đáng ra em phải báo cáo kịp thời với bí thư khi vừa mới phát hiện ra, nhưng chưa biết báo cáo bằng cách nào. Nhân tiện đây em cũng xin báo cáo luôn với bí thư. Huyện em có hợp tác xã Mạc Sơn, vụ mùa vừa rồi tìm cách giao khoán cho đội, cho tổ tự quản lấy công việc mà làm với nhau. Không phải đánh kẽn đánh mỏ gì, nhưng có lẽ chưa bàn thật kỹ trước khi làm, cho nên chồng chéo nhau đôi chỗ rối như gà mắc tóc. Tuy vậy vụ mùa vừa rồi năng suất cũng cao hơn hẳn các vụ trước, công điểm từ 2 lạng 3 một công, vụ vừa rồi đã lên đến 7 lạng một công, coi như là gấp 3. Họ làm giấu làm giếm với nhau, nên chúng em không biết. Mãi gần đây, nghe về người xì xào, chúng em mới xuống kiểm tra thì đúng như vậy thật. Ông Kim nghe bầu nói xong, vỗ hai bàn tay vào nhau tỏ vẻ hân hoan. Chuyện hay thế, việc gì cậu phải ấp a ấp úng như người ngậm hạt thị thế hả? Cậu xuống nhà bếp, báo cho tớ 2 suất cơm. Ăn xong cậu dẫn tớ xuống Mặt Sơn. Tớ muốn hỏi xem khoáng kiểu gì mà chồng chéo lộn xộn. Nhân tố mới đấy cậu à. Các cậu phải quan tâm, chỉ đạo, để cho nó đi đúng hướng. Đừng làm nó thui chột, và cũng đừng để làm cho nó lung tung. Bồ ngồi ngẩn ra nhìn ông Kim, vốn đã biết tâm huyết và tác phong song sáo của ông Kim lâu nay. Giờ đây trước hành động gần như đột xuất của ông, khiến lòng ngưỡng mộ trong bầu tăng lên bội phần. Lần nữa, anh muốn nói một câu gì đó để bày tỏ nỗi lòng của mình, nhưng không biết nói gì, thấy bầu vẫn ngồi yên, ông Kim dục. Cậu sao thế? Bảo đi báo cho tớ 2 suất cơm kìa mà. Dạ, em đi báo cơm ngay đây ạ. Nói rồi, bầu vội vã ra khỏi phòng, ông Kim cũng đứng lên, đi ra xe lấy điếu cày cho thuốc vào hút. Hành hỏi. Đã về chưa bí thư? Ăn cơm trưa ở đây rồi đi xuống xã. Có việc gì mà bí thư thay đổi đột ngột thế bí thư? Ở Thành Sơn có một xã tìm cách thay đổi cách khoán cậu ạ, phải xuống đấy xem sao. Chị Lê nó không sai mà. Ăn cũng nói đến hợp tác xã, ngủ cũng nói đến hợp tác xã, đến nói mơ cũng gọi hợp tác xã. Ông Kim rít một hơi thuốc lào, rồi cười hồn nhiên, Hành lắc đầu cười theo. Con lợn lại chạy lên nhà với thái độ lo lắng. Ông Kim thấy thế bảo: Lợn ốm chứ có phải người ốm đâu mà em cứ cuốn lên như vậy. Người ốm còn hỏi đau ở đâu để cho uống thuốc, chứ lợn ốm biết nó đau bệnh gì. Nó mà lăn đùng ra chết thì coi như bao nhiêu công lao tiền của đều đổ xuống sông xuống biển hết. Sao không ghé sát vào tai nó mà hỏi: Con ơi con ốm như thế nào để mẹ cho uống thuốc? Em đang cuốn lên đây anh còn đùa nữa. Cái hộp dầu cao con hổ cũng chẳng biết để ở đâu nữa, anh có thấy ở đâu không? Em định bôi dầu cao cho lợn à? Thì cứ thử xem, biết đâu nó bị cảm gió, cảm mấy gì. Bà Thường đi vào, thấy bà Lê còn ở nhà, hỏi. Cô Lê chưa đi làm à? Dạ, chẳng hiểu sao hai con lợn nhà em nó bỏ ăn từ chiều qua đến giờ, em lo quá chị ơi. Thế nó có bị đi ỉa lỏng không? Dạ không chị ơi, chỉ thấy người nó đỏ rực lên và nóng như lò than. Ông Kim trêu. Tôi bảo đi mượn cặp nhiệt độ cặp xem nó sốt bao nhiêu độ mà chưa chịu đi đó chị ạ. À. Bà Lê nói với bà Thường. Em lo muốn chết à, mà từ sáng đến giờ anh ấy chỉ ngủ thuốc lào và treo em. Sao lại có loại người vô tâm thế không biết nữa? Ông Kim tiếp tục treo. Chưa khi nào thấy tôi ốm mà cô ấy lo lắng đến thế gì à? Quý lớn hơn cả chồng. Này, nó mà không ốm chỉ cần một tháng nữa, tiền bán hai con lợn kia bằng 3 tháng lương của anh đấy. Đừng có mà chọc tức em nha. Bà Thường hỏi. Sao cô không qua bên ty nông nghiệp nhờ thú y qua xem nó có bị bệnh gì và tiêm thuốc cho nó? Bà Lê kêu lên. Thế mà em nghĩ không có ra. Chị ngồi đấy nói chuyện với anh ấy, em chạy qua bên ty nông nghiệp đây nè. Bà Lê lấy chiếc xe đạp dựng ở hiên, nhảy lên đạp vội đạp vàng. Ông Kim nhìn theo bảo. Tội lắm chị ạ. À. Đêm hôm qua cô ấy ngủ không có yên giấc, thỉnh thoảng dậy lấy đèn pin đi ra chuồng lợn để xem nó thế nào. Cô ấy đã thế, chú lại còn trêu. Tôi cố nói đùa để cho cô ấy bớt lo lắng, chứ thấy cô ấy cứ cuốn lên thương lắm. Bà Thường lườm. Lần đầu tiên tôi nghe chú nói 2 tiếng thương cô ấy đấy. Thương thì để trong lòng, chứ nói ra làm gì. Chị ra xem thử hai con lợn nó ốm bệnh gì thế chị. Ông Kim đi theo bà Thường ra chuồng lợn, nhìn hai con lợn đang nằm thở dốc. Bà Thường bước vào bên trong sờ khắp mình nó, lát sau bà bước ra nói với ông Kim. Tôi nghĩ nó bị cảm gió cảm mấy gì đó, chứ chẳng có bệnh gì đâu chú ơi. Bây giờ mà có ít rượu trắng trộn với gừng giả nhỏ, bôi lên người cho nó, có khi nó khỏi đấy. Ông Kim băn khoăn. Rượu trắng tiệt đâu ra bây giờ? Liệu cồn 90 có được không chị? Thì cồn 90 cũng được. Chú đến chỗ chú Miên y sĩ xin một ít. Tôi xuống bếp xin gừng. Chú cứ đưa cồn về đây tôi làm cho. Một lúc sau, ông Kim trở về với một lọ cồn và một nắm bông trong tay. Trong lúc bà Thường đang đổ cồn vào bắt gừng để đảo, thì bà Lê cùng với Chim, bác sĩ thú y của ty nông nghiệp đạp xe vào, thấy bà Thường đang cầm bắt gừng trong tay, bà Lê hỏi. Ủa, chị đang làm gì đó? Tôi và chú ấy vừa ra xem lợn ốm như thế nào, thấy người nó nóng và hai con mắt đỏ rực lên. Tôi nghĩ có lẽ nó bị cảm gió, nên bảo chú ấy đi xin cồn về. Còn tôi thì xuống bếp xin gừng giả ra, đang định đem xuống bôi cho nó đây. Chim cười. Vậy là bí thư và chị đã cướp mất công việc của thú y rồi. Chị đoán đúng đó. Hiện nay đang chớm bệnh dịch lợn bị sốt cao chưa rõ nguyên nhân. Bài thuốc chị đang làm là bài thuốc dân gian chữa lợn bị sốt rất hay. Dạ chuồng lợn ở đâu chị? Bà Lê đáp. Dưới kia chú ạ, để tôi dẫn chú đi. Bà Lê và Chim vừa ra khỏi nhà, ông Kim than thở. Cô ấy bậy quá. Có chuyện gì thế? Lợn ốm, lại chạy đi gọi bác sĩ thú y của ty nông nghiệp về chữa cho lợn nhà mình. Chẳng mấy chốc chuyện bác sĩ thú y của ty nông nghiệp chữa bệnh cho lợn nhà bí thư tỉnh ủy lại lan ra cho mà xem. Bà Thường gắt. Lợn nhà bí thư tỉnh ủy và lợn nhà dân có gì khác nhau nào? Chú cứ hay sợ bóng sợ gió đâu đâu á. Ở cương vị của người lãnh đạo phải biết giữ mình chị à. Giữ chứ chả dình. Thôi, chuyện lợn gà để đấy cho cô ấy lo. Hút thuốc đi, rồi ta lên phòng chú. Tôi đang muốn bàn với chú vài việc ở Hồng Dân. Ông Kim xách cái điếu đi trước, bà Thường theo sau. Tuần này không thấy tay Côn về báo cáo, không hiểu tình hình ở mấy cái hợp tác xã trên Linh Sơn ra sao nữa. Bà Thường hỏi, hôm qua đồng chí Ẩn lại gặp chú đấy à? Vâng. Gặp làm gì vậy? Anh ấy chỉ nhắc nhở, phải để ý đến một vài khuynh hướng phát triển tự phát nguy hiểm của một số hợp tác xã trong tỉnh ta. Thái độ có căng thẳng lắm không? Xem ra có vẻ chân tình chứ không căng thẳng như trước đây. Có lẽ kết quả làm ăn của một số hợp tác xã Phật nào đã làm cho lung lay quan điểm giáo điều, cứng nhắc và cơ chế của hợp tác xã trước đây ngự trị trong người ông ấy. Không dễ dàng thay đổi đâu, chứ đừng có chủ quan. Ngồi vào bàn làm việc, ông Kim cầm điếu cày đưa cho bà Thường. Chị hút thuốc đi rồi nói cho tôi nghe tình hình ở Hồng Dân. Bà Thường cầm lấy điếu. Ngoài Hồng Dân ra, còn 2 hợp tác xã ở cạnh Hồng Dân là Phương Trúc và Minh Xuân cũng... cũng đang học tập Hồng Dân về cách thức làm ăn, Phương Trúc còn đề nghị với huyện ủy cho quá giá các công cụ sản xuất bán lại cho xã viên. Ông Kim tỏ vẻ quan tâm. Thái độ huyện ủy Vĩnh Hòa đối với đề nghị này như thế nào chị? Rít xong hơi thuốc, bà Thường đáp. Không dám làm, chờ chủ trương của tỉnh ủy. Ông Kim giới tay về phía bà Thường. Chị cho tôi mượn cái điếu. Bà Thường đưa điếu cày cho ông Kim, ông Kim cầm lấy rồi đứng lên, ra ngồi xổm xuống hiên. Ông bật lửa, đốt đốm, nhưng không châm vào nỏ điếu mà cứ cầm cái đốm cháy rừng rực. Mắt đăm chiêu nhìn ra xa, tàn mấy lần đốm, nhưng ông Kim vẫn ngồi yên. Lát sau như nghĩ ra điều gì, ông Kim đứng bật dậy, xách điếu, bước vào phòng, nói giọng sơ nổi. Phải cho chúng nó làm chi à? Nhưng không phải cho thằng Phương Trúc làm, mà để cho thằng Hồng Dân làm việc này. Bà Thường ngạc nhiên. Phương Trúc đề nghị sao không cho Phương Trúc làm, mà để cho Hồng Dân làm? Ông Kim giải thích. Tôi tính rồi, thằng Hồng Dân thay đổi cách làm ăn đã mấy vụ, nên có nhiều kinh nghiệm lắm. Bộ sậu lãnh đạo của nó từ đảng ủy cho đến ban quản trị rất vững vàng, có việc tâm. Đã không làm thì thôi, chứ đã làm là phải ăn chắc. Thằng Hồng Dân làm ổn rồi, sẽ cho thằng Phương Trúc làm. Chị thấy thế có được không? Nếu chú làm không kính kẻ, không thận trọng, thế nào chú cũng bị cấp trên nó kết tội chú đã lấy của tập thể bán cho cá thể đấy. Tội không nhỏ đâu chú à. Ông Kim chưa kịp nói gì, đã thấy Chi chắc xe đạp đi vào, Chi nhanh nhẩu. Chào bí thư, chào chị Thường. Bà Thường hỏi, đi từ lúc nào mà giờ đã đến đây rồi? Chi vừa dựng xe đạp vừa trả lời, dạ em đi từ ủy ban huyện Vĩnh Hòa từ lúc 5 giờ sáng. Đạp hết hơi chị chỉ sợ bí thư đi vắng. Ông Kim ngạc nhiên. Đi đâu mà đạp xe từ huyện Vĩnh Hòa lên đây? Cho em xin một chén nước đi, khát đến khô họng, mà chẳng thấy mời nước mời non gì, chỉ biết hỏi dồn, hỏi dập. Ông Kim đưa luôn cả ấm chè cho Chi. Giao cả ấm chè cho đấy, khát thì uống cho đã đi. Bà Thường hỏi, đã ăn sáng ở đâu chưa? Thấy cửa hàng Mậu Dịch bán bánh mì ghép vào định mua một cái, vừa đi vừa ăn. Đến khi Mậu Dịch viên hỏi tem gạo, mới ngớ ra là tháng vừa rồi, đông gạo hết chẳng chừa lại lạng nào. Thế là trả lại bánh mì, ôm bụng đói gì đây? Bà Thường hỏi ông Kim, nhà chú có gì ăn không? Có khi còn cơm nguội đấy chị à, sáng nay tôi chỉ uống cốc sữa chứ không ăn cơm. Cô Chi về nhà tôi lấy ăn tạm cho đỡ đói. Em chẳng thấy đói, em chỉ gặp bí thư có việc cần, nhờ bí thư giúp đỡ đây, xong thì em đi luôn. Có chuyện gì mà gấp thế? Em và chú Doanh, phó chủ nhiệm hợp tác xã Gia Đạo lên Vĩnh Hòa chờ mua hộ giống ngô. Hợp tác xã Hồng Dân đã gom ở trong dân bán cho Gia Đạo gần 80 cân giống rồi. Bên Tri Nông nghiệp á, cũng báo đã mua hộ cho 1 tạ rưỡi giống khoai tây, đã đem về để ở bên Tri. Em định nhờ bí thư á, cho em xin một chuyến xe xuống Vĩnh Hòa lấy ngô giống rồi quay về đây chở luôn giống khoai tây về. Đất đai đã làm xong đâu vào đấy. Chỉ còn chờ giống nữa thôi. Ông Kim hỏi. Cô xuống Hồng Dân lúc nào mà gom được ngô giống nhanh vậy? Em xuống đó đã 2 ngày nay. Các ông ở Vĩnh Hòa rất là nhiệt tình, giúp đỡ, mới nhanh được như vậy đấy ạ. Bí thư huyện ủy đích thân đi mua giống rồi chạy xin xe chở về tận nơi, mà Gia Đạo làm ăn không ra gì thì chết cho tớ. Xe cổ thì có cây. Hôm nay tớ không có kế hoạch đi đâu cả. Nếu có việc đột xuất, tớ sẽ đi xe của Lão Quốc. Nè! Tây Doanh đâu? Chú ấy đạp xe về trước rồi. Bà Thường, thế sao cô tính chuyện xuống Hồng Dân chở giống ngô rồi quay về đây lấy giống khoai tây mà không lấy giống khoai tây luôn ở đấy, rồi ở sau đó xuống Hồng Dân có tiện hơn không? Em muốn quay về đây, nếu còn thời gian sẽ trao đổi với đồng chí bí thư vài việc. Ông Kim bảo. Xuống nhà tớ xem còn cơm nguội thì làm một bát cho đỡ đói đã. Sau đó cần trao đổi gì thì cứ việc ở lại đây trao đổi. Đi lấy ngô giống tớ sẽ giao cho Tây Hành. Nó đảm bảo lấy về cho cô không thiếu một hạt. Bà Thường tỏ ra đồng tình. Phải đấy, đi ăn cơm đi kẻo đói, chứ 11 rưỡi ở đây mới có cơm trưa. Chi đứng lên đi ra, ông Kim dặn Chi. Nè, cô đi ngang chỗ Tây Đô, bảo với nó cho Tây Hành lên đây gặp tớ nha. Vâng. Bà Thường nói với ông Kim. Nhiệt tình quá đi mất. Đạp xe đạp đi mấy chục cây số để liên hệ mua giống ngô cho hợp tác xã. Ông Kim nói giọng buồn. Cô ấy còn vất vả nhiều, với mấy tay đầu bò đầu bướu ở gia đạo. Tuần tới tôi xuống đó xem chúng nó làm vụ sen canh ra sao. Ấm ớ là tôi cách chức tất. Tao bạc tiếp chuyện cho hợp tác xã Hồng Dân quá giá công cụ sản xuất vậy nha. Chiếc xe con chở giống ngô và khoai tây vừa dừng ở sân hợp tác xã Gia Đạo, thì có tiếng máy bay gầm rú dữ dội. Mọi người chạy vội ra những chiếc hầm trú ẩn chung quanh. Chi cũng lao ra khỏi xe, chạy xuống một chiếc hố cá nhân cạnh sân kho. Chiếc máy bay tiếp tục gầm rú, tiếp đó là tiếng bơm, tiếng cao xạ nổ làm trung chuyển mặt đất. Thấy nóng ruột, Chi nhảy lên khỏi hầm, lắng tai nghe ngóng. Doanh ngồi ở cái hố cạnh đó bảo Chi. Sao chị không xuống hầm? Đứng làm gì trên mặt đất nguy hiểm lắm. Tôi nghe tiếng bơm gần lắm. Rung chuyển cả mặt đất, tôi đang đứng đây nè. Không khéo chúng nó đánh vào khẩu đội súng máy của dân quân đảo Thắng. Một loạt bơm nữa, nghe tiếng nổ rất gần, Chi hốt hoảng. Đúng là chúng đánh vào khẩu đội súng máy của dân quân đảo Thắng rồi. Tôi phải ra đấy xem sao đây. Nói xong Chi chạy đi. Doanh không kịp ngăn Chi, nên nhảy lên khỏi hố chạy theo. Khu vực của khẩu đội súng máy xã Đào Thắng còn mù mịt khói. Hai hố bơm sâu quắm nằm cách ụ súng không xa. Chiếc láng nằm cách ụ súng trên 50 mét, bị hơi bơm thổi tranh tre nứa lá, mỗi thứ bay đi một nơi. Các cô gái xạ thủ súng máy đứt bụi và khói bơm phủ đầy lên quần áo, mặt mũi. Có cô chỉ còn nhìn thấy hai con mắt. Trận bơm dữ dội làm các cô gái chưa hoàn hồn. Bích cầm lá cờ lệnh trong tay, người cô rủ xuống. Ngồi cạnh Bích là Mơ, mặt mày đen nhẽm. Phong tỏ ra là người còn bình tĩnh nhất. Anh đi đi lại lại, nói với các cô gái. Các em kiểm tra thật kỹ xem mình có bị thương chỗ nào không? Thế nào đồng chí khẩu đội trưởng? Hốt quá phải không? Bích chưa hết trung, đáp. Sợ quá anh ơi! Em thấy một ánh chớp lé lên, rồi người lạng đi như là có ai đó đẩy em một cái thật là mạnh, làm em ngã dúi xuống đất. Em cứ tưởng em chết rồi cơ. Máy bay đi rồi. Em déo vào người mấy cái, chẳng thấy đau đớn làm gì, em sợ quá. Mơ nói giọng còn run. Bắn nhau với máy bay, đã hơn chục trận rồi mà chưa thấy hôm nào mà ác liệt như hôm nay á. Phong hỏi. Mơ sợ không? Hết sợ rồi, bơm nổ chỗ nào mà khiếp thế hả anh? Em không thấy hai cái hố bơm cách khẩu đội các em chưa đầy 20 mét đang khét lẹt mùi thuốc súng kìa. Chúng em đã định thần được đâu mà nhìn với ngó. Nó mà rơi trúng chúng em, không biết giờ này hồn chúng em bay lưu siêu ở đâu nữa. Lý mắng. Cái Mơ nói gì mà nghe khiếp thế? Phong nói đùa, cốt xua tan nỗi sợ hãi đang đọng lại trên khuôn mặt của các cô gái. Các em thử nhìn nhau xem các em có đẹp không kìa, cứ như văn công chuẩn bị ra biểu diễn ấy. Bây giờ các cô gái mới có dịp nhìn nhau, những khuôn mặt nhem nhuốc bụi đất và khói bơm. Trên đầu của Lý một bụi cỏ đứng ngay ngắn như được người ta trồng lên đó. Mở đầu là tiếng cười của Mơ, sau đó trộ lên tiếng cười của các cô gái, cười ngặt cười nghẽo. Chờ cho các cô gái hết cười, Phong bảo. Súng bị đất cát bắn vào phủ kín các bộ phận rồi, các em lau lại cho sạch, sẵn sàng đánh trả máy bay địch. Sau đó kiếp dự bị thay cho kiếp chính về nhà tắm rửa và thay quần áo. Các em nhanh chóng làm đi. Bích hỏi, không biết trận đĩa cao xạ của các anh á. Có ai hy sinh không nữa? Dây điện thoại đứt nên anh chưa liên lạc được. Hôm nay chúng đánh dữ dội quá, thế nào cũng có thương vong. Cầu và nhà ga chắc cũng bị thiệt hại nặng. Có khi em ở lại chỉ huy chị em lao súng và củng cố lại trận địa. Anh chạy về đơn vị xem thế nào và bảo bộ phận thông tin đi nối lại dây điện thoại. Anh đi đi, để một việc đấy cho em. Chi vừa đi vừa chạy về khẩu đội súng máy của các cô gái. Theo sau Chi là Doanh. Ở một hướng khác, Luận, Noãn và mấy y tá của trạm xá mang túi thuốc cứu thương cũng hối hả chạy về phía trận địa. Phong chuẩn bị đi thì Chi và Doanh tới. Chi hỏi, chào các em có ai có việc gì không? Bích đáp, không ai có việc gì cô ạ, chỉ sợ hết hồn hết vía thôi. Cô đứng ở trong làng thấy tiếng bơm trung chuyển cả mặt đất, đoán thế nào chúng cũng đánh xuống trận địa các em. Không có ai có việc gì là may rồi. Phong vui mừng nói với Chi. May quá chị à, hai quả bom nổ cách khẩu đội chừng vài chục mét mà chẳng ai việc gì. Thay mặt quyền ủy, cô biểu dương tinh thần chiến đấu dũng cảm của các em. Noãn, Luận và các y tá của trạm xá xã cũng vừa tới nơi, không kịp chào hỏi mọi người, Luận hỏi luôn. Có ai có việc gì không các cháu? Không cô ạ. Cô đứng ở trụ sở ủy ban, thấy khói trùm lên trận địa của các em, cô lo quá à. Thế là may rồi. Mơ hỏi đùa, cô Luận ơi, cô ngắm xem con gái xã ta hóa trang có đẹp hơn dân công không cô? Chi và Luận cắm nhìn các cô gái rồi tủm tỉm cười. Luận bảo, cô thấy các em đẹp hơn dân công nhiều. Mơ tiếp tục giọng đùa cợt, hôm nay mà chúng cháu chết biến thành ma thì trông kiếp lắm cô nhỉ? Bích mắng, cái con này, sao từ nãy đến giờ mày toàn nói chuyện gỡ mồm thế? Mơ cãi, mày bảo tao nói không đúng à? Đang sống mà nhìn thấy mặt đứa nào cũng nhem nhuốc đến phát khiếp lên, rồi huống gì khi chết biến thành ma. Nhâm và Loan, hai cô gái trong số xạ thủ dự bị, đi đến đứng cạnh Luận, với thái độ rụt rè, mặt cúi nhìn xuống đất, như muốn nói gì đó với Luận. Luận nhận ra điều đó, nên hỏi, hai em có chuyện gì à? Nhâm nói lý nhí trong mồm, cô ơi, cô cho chúng cháu xin thôi. Luận ngắt lời, hai em muốn rút ra khỏi đội dân quân phòng không của xã chứ gì? Loan đáp thay Nhâm, dân, chúng em sợ lắm, có ở lại cũng chẳng bắn được máy bay đâu cô ạ. Luận hỏi, hai em ở thôn nào? Nhâm đáp, em ở thôn Mai Xá, còn cái Loan ở thôn Bùi Hạ. Hai em đã vào đoàn thanh niên lao động chưa? Nhâm đáp, cả hai chúng em đều đã vào đoàn rồi ạ. Hai em suy nghĩ cho kỹ đi. Nếu hai em dứt khoát muốn ra khỏi đội phòng không của xã, cô sẽ nói với xã đội trưởng, cử người khác thay cho hai em. Loan và Nhâm lặng lẽ, đi đến ngồi với nhau ở góc cái lán để siêu dẹo vì trận bom vừa rồi. Chỉ nhìn hai hố bom sâu quắm, đất chung quanh bị đào bới lên xám xịt màu khói bom, thấy lòng mình lo lắng thật sự. Thật khốn viết. Quả bom này bay lệch được vài chục mét nữa, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chi nói với mọi người đứng cạnh. Phong nói với Chi. Cũng may, đây là loại bom nhẹ mà máy bay F-4 thường mang, chứ gặp phải loại bom 500 cân của bọn F-105, dù có ở cự ly này, chắc khẩu đội không tránh được thương vong đâu gì à. Chi hỏi, tinh thần của các em sau trận bom thế nào? Khi vừa dứt trận bom xong thì trong các em sơ xác như đàn gà phải cáo. Nhưng giờ thì chị thấy rồi đó, đã cười, trêu, chọc nhau, trong kia rồi kia. Tôi nhận thấy hình như có một vài em tỏ ra hoang mang, cần phải động viên cổ vũ ý chí chiến đấu của các em. Xã vẫn bảo đảm chế độ ăn uống hàng ngày cho các em đấy chứ. Noãn đáp. Chúng tôi vẫn phân công mỗi hợp tác xã một tuần luân phiên nhau cung cấp thực phẩm đầy đủ cho các em làm nhiệm vụ trực chiến. Các em hàng ngày được ăn uống khá đầy đủ, bảo đảm chế độ calo cho một chiến sĩ chiến đấu. Có chủ tịch xã ở đây, tôi đề nghị chiều nay chủ tịch cử cho một số người ra sửa chữa lại trận địa và làm lại cái lán cho các em. Nếu có đèn bão, xã cho các em thêm một cây, để tối các em còn ngồi đánh tu lực hơn. Bích bảo, việc sửa chữa trận địa đã phân công cho hai chi đoàn của hai hợp tác xã rồi, chắc lát nữa các bạn ấy sẽ ra đây thôi, còn đèn bão, xã kiếm thêm cho chúng cháu một cây, hiện nay chúng cháu mới có một cây thôi. Được rồi, sẽ lấy cây đèn của ủy ban đưa ra cho các cháu. Tao quay vào chuyện trò với các cháu một lát. Nói xong, Chi đi đến chỗ các cô gái đang ngồi nói chuyện với Luận. Thân mến, quý thính giả vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với phần tiếp theo tiểu thuyết Bí thư tỉnh ủy của nhà văn Vân Thảo. vai theo em cầm tay, cái súng trường em vác vai lên đồi, trực chiến trên đồi để sẵn sàng em bắn máy bay đó bạn ơi. Đôi cánh nhìn xuống thấy bức phá trong trường, em thấy tan thấy mưa thấy rụng đồng nương lúa quê hương. Bàn tay này bao ngày đêm đã theo sâu đi nương, bàn tay này em thấy xưa đã xây nên mái trường đẹp xinh đó bạn ơi. Khăn chằm xanh chiếc khăn phiêu tươi màu.